Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, chương 154, muốn hay không diệt khẩu. Buổi tối, chiếc BMW X6 vững vàng đứng tại rạp chiếu phim kinh dị trước. Kéo lên tay sát, Lục Phàm đối chỗ kế tài xế trong Uyển Nhan Hi cười nói: "Uyển Nguyệt Hề, ta đây trở về." Các người trở về lúc cẩn thận một chút. Uyển Nhan Hi liêu một chút tóc dài, con mắt có chút nhu hòa. Lục Phàm, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Không có ngươi, ta thật sự là không dám tưởng tượng sau đó phải xảy ra chuyện gì. Lục Phàm đi xuống xe đi, đưa lưng về phía Uyển Nhan Hi vẫy vẫy tay, cười nhạt một tiếng. Nhan Hi, ngươi không cần cảm ơn ta. Nếu như ngay cả ta trọng yếu nhất hai người đều không bảo vệ được, ta đây sống trên thế giới này chẳng phải là thực thất bại. Uyển Nhan Hi có chút nhu tình nhìn Lục Phàm, môi đỏ có chút khép mở, nhưng cuối cùng cũng không có đem nàng lời muốn nói ra. Nhìn thấy Lục Phàm xuống xe, Nguyệt Hề cũng mau từ chỗ ngồi phía sau xuống xe, thanh tú động lòng người đi vào Lục Phàm trước mặt. Khẽ cười nói, tỷ phu, ta mấy ngày nay muốn đi nước Mỹ, chính ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, ngươi đi nước Mỹ làm gì? Hắc hắc, không nói cho ngươi. Nguyệt Hề cười thần bí, ngồi vào phòng điều khiển, tay nhỏ đối Lục Phàm vẫy vẫy. Tóm lại, tỷ phu, ngươi liền chiếu cố tốt chính mình là được rồi. Nhìn đi xa BMW. Lục Phàm cười lắc đầu, ha ha, trả lại cho ta giả vờ thần bí, đáng tiếc, ngươi không nói ta có thể đoán được. Quay đầu nhìn trong bóng tối rạp chiếu phim kinh dị, Lục Phàm đẩy ra cửa thủy tinh đi vào. Lục Phàm vừa tiến đến, liền thấy hắc ám trong đại sảnh, đứng đấy một cái quỷ dị bóng đen, chính mặt không thay đổi nhìn hắn. Lục Phàm mở đèn lên ánh sáng, tò mò hỏi, Văn Cơ, ngươi làm sao đem đèn toàn đóng lại làm gì? Theo đại sảnh ban ngày ánh đèn sáng lên, lại là một thân màu đen bạch lĩnh trang phục Thái Văn Cơ đứng ở nơi đó. Thái Văn Cơ nhỏ giọng nói ra, lão bản, bởi vì ta thực thích hắc ám. Lục Phàm nhẹ gật đầu, cũng không phải thật bất ngờ. Lại hỏi, hôm nay ta không tại rạp chiếu phim không có xảy ra chuyện gì đi. Thái Văn Cơ lắc đầu, không có. Có nghe hay không xảy ra chuyện gì? Lục Phàm liền đem tâm buông ra, nếu là như vậy, vậy ngươi liền trở lại đi. Lục Phàm tâm niệm vừa động, dừng lại oán linh cuốn dùng. Thái Văn Cơ bắt đầu chậm rãi khô héo lên, cuối cùng chỉ còn lại một bộ xương trắng như tuyết đứng tại chỗ, dùng trống rỗng con mắt nhìn hắn. Thông qua hai ngày này quan sát nghiên cứu, Lục Phàm phát hiện bộ khô lâu này huyễn hóa trưởng thành về sau, mặc dù có tư tưởng của mình, nhưng nói chuyện cũng rất ít, trên cơ bản là ngươi hỏi một câu nàng đáp một câu trạng thái. Bất quá trông coi rạp chiếu phim vẫn là dư xài, dù sau này rạp chiếu phim cũng không cần cái gì quan tâm. Lục Phàm đem bạch ngọc khô lâu thu vào oán linh nhẫn xương bên trong. Đã mình đã trở về, kia nhưng không dùng được nó. Liền một ngày, hắn liền tiêu hao hết 100 điểm oán linh cuốn, có thể nói tiêu hao 10 phần kinh khủng. Lục Phàm ngồi ở trên ghế salon, nhìn trong hệ thống nhân số, có chút ngoài ý muốn, bởi vì hôm nay lại có hơn 120 du khách lựa chọn quan sát điện ảnh. Phải biết 10 cái cao cấp thể nghiệm chỗ ngồi bình quân một ngày cũng liền có thể có 100 cái du khách quan sát, 120 cái du khách hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá Lục Phàm nghĩ nghĩ, liền biết nguyên nhân, đây cũng là Thái Văn Cơ mang đến hiệu quả. Tất cả như thế xinh đẹp nữ hài, là cái nam nhân đều thích. Ha ha, nhưng là bọn họ không biết, Thái Văn Cơ là khô lâu huyễn hóa ra đến, nếu như muốn làm chút gì, kia sờ đến chỉ có thể là xương ngực. Ngay tại Lục Phàm muốn đánh mấy cái trò chơi thư giãn một tí lúc, theo cửa đi tới một người mặc trang phục bình thường nam nhân trẻ tuổi. Cái này đến nam nhân để Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Bởi vì hắn chính là tại công viên trò chơi bên trong mở kinh dị kinh khủng phòng Bạch Tường. Bạch Tường vừa tiến đến an vị ở trên ghế salon cười to nói. Lục Phàm, tại bận rộn gì sao? Lục Phàm rót cho hắn chén trà. Chính mình cũng ngồi tại trên ghế salon đối diện. Trời đã tối rồi, còn có thể làm gì? Lục Phàm nhún vai, tò mò hỏi, ngươi làm sao có rảnh tới? Nghe nói việc buôn bán của ngươi không tệ à? Ai, đừng nói nữa. Bạch Tường thở dài, nói, sinh ý hoàn toàn chính xác so trước kia muốn tốt. Nhưng cũng liền như vậy, nghe đến đó mặt có chuyện xưa. Lục Phàm hứng thú, tức giận cười nói, thế nào, có sinh ý còn không tốt, còn ở nơi này than thở cái gì đâu. Có sinh ý ta đương nhiên cao hứng, ngươi cũng biết, chúng ta phiếu một tấm bán 20, cũng không kiếm được tiền gì. Nhưng người khác không biết a, cho là ta thực kiếm tiền. Ngay tại ta kinh khủng phòng đối diện lại mở một nhà kinh khủng quỷ lâu. Quả thực là cướp đi ta một chút kinh doanh. Nghe đến đó, Lục Phàm hơi nghi hoặc một chút. Ngươi mở kinh dị kinh khủng phòng đối diện không lúc trước cũ kỳ ký túc xá công nhân viên lâu sao? Lúc nào biến thành kinh khủng quỷ lâu? Này cựu kỳ ký túc xá công nhân viên có 6 tầng cao. Lục Phàm thời điểm trước kia đi qua, nghe nói tại Uyển Nhan Hy lão ba không có xảy ra tai nạn xe cộ lúc. Cha hắn chính là ở bên trong. Về sau bởi vì quá mức cũ nát, lại thêm công viên trò chơi kiếm tiền, liền ở bên ngoài một lần nữa che một tòa ký túc xá công nhân viên lâu. Mà công viên trò chơi trong lầu ký túc xá liền bỏ phế. Cuối cùng khiến cho cùng cái nhà ma đồng dạng. Bạch Tường giải thích nói. Ngươi cũng biết. Kia lầu ký túc xá vứt bỏ cũng là vứt bỏ. Còn có thể thuê công viên trò chơi không biết có bao nhiêu vui vẻ. Hôm nay mới nói thuê. Ngày mai liền bắt đầu trang trí. Mới mấy ngày liền trực tiếp buôn bán. Sống sờ sờ cướp đi ta không ít lưu lượng khách. Đối với chuyện này, Lục Phàm không nhìn thấy. Cho nên cũng không có quyền phát ngôn gì. Hắn vỗ vỗ Bạch Tường bả vai. Mặt ngoài an ủi. Bạch Tường, không muốn đừng suy nghĩ nhiều. Người ta quỷ lâu mới khai trương là như vậy. Chờ qua mấy ngày những cái kia lưu lượng khách vẫn là sẽ trở lại ngươi nơi này đến. Ta cũng hy vọng là như vậy. Bạch Tường nhẹ gật đầu. Cười nói, bất quá Lục Phàm. Ta nghe nói ngươi dạp chiếu phim sinh ý cũng rất tốt à. Đáng tiếc ban ngày vẫn luôn không có thời gian qua tới cho ngươi cổ động một chút. Sinh ý còn có, thể đi, ha ha, ngươi trả lại cho ta khiêm tốn. Ta nghe những cái kia du khách nói, ngươi nơi này điện ảnh siêu cấp có ý tứ. Khuyết điểm duy nhất chính là vé xem phim giá siêu cấp quý. Ta rất hiếu kỳ. Ngươi vé xem phim đến cùng bán bao nhiêu tiền một tấm? Lục Phàm cười nói, ngươi không có hướng về phía những cái kia du khách hỏi thăm một chút giá cả sao? Bạch Tường có chút buồn bực nói ra, ta ngược lại thật ra muốn hỏi, nhưng bọn hắn luôn là một mặt thần bí, nói cái gì để cho ta tự mình đến nhìn xem liền biết. Ngươi xem một chút bên quầy bar trên poster, liền biết giá tiền. Lục Phàm biết, đây là các du khách vì chiếu cố hắn sinh ý đặc biệt không nói. Lục Phàm, ngươi cũng cùng ta chơi thần bí. Bạch Tường cười đứng dậy, hướng về quầy ba poster nơi đó đi tới. Nghiêm túc quan sát, hắn là càng xem càng nghiêm túc, càng xem càng nghiêm túc, xem hết phía trên giá cả. Bạch Tường lại lần nữa ngồi trở lại ghế salon, nghiêm túc hỏi, Lục Phàm. Hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phải hay không cũng có kỳ ngộ gì à? Lục Phàm cầm chén trà tay một trận, nhàn nhạt mà hỏi, nghe khẩu khí của ngươi, ngươi cũng là. Lục Phàm tay phải sờ sờ oán linh nhẫn xương ngón tay. Đã làm tốt lấy ra hắn kia dài hơn 1 mét đại đao. Tùy tiện đâm chết Bạch Tường chuẩn bị, nát gọi hắn biết quá nhiều.